Tam tiểu thư đối đầu tam thiếu gia. Chương 17, bọn con gái làm ô xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quậy phá đủ 4 tiết rồi nhưng sau khi tổng kết lại bọn con gái liền bị thua vì một lý do hết sức vô lý của bọn con trai, không có tính đầu tư cao trong việc quậy phá này, ở tiết mục đầu chỉ có Nana làm chính còn lại toàn ngồi chờ mà nhìn. Lý do này đã được phản kháng rất nhiều nhưng vẫn được cho là không đủ tiêu chuẩn. Bọn con trai tuy không ai làm chính nhưng cũng góp sức vào công cuộc của cái ghế nên cũng được tính là hợp nhất cùng nhau làm chứ không như bọn con gái một mình Nana ôm trọn phần chính. Ở tiết phục thứ hai của bọn con gái làm có công phu hơn bọn con trai một tí. Chỉ một tí thôi nhưng sau có nguy cơ không được chót lọt may có sự giúp đỡ thêm của các nhân vật ngoài nên cũng được coi là không đạt điều kiện tiêu chuẩn. Sau một hồi tranh cãi ác liệt không nể tình cô giáo bộ môn cuối. Cô giáo thì đi còn học sinh thì cãi. Mãi đến khi phân định thắng thua thì còn có đứa ngây thơ hỏi một câu. Ủa sao không thấy cô giáo tới lớp vậy ta? Thật là buồn cho cả một thế hệ khi có những đứa học sinh như thế này. Một lời tâm đắc từ sau thẩm trái tim của cô giáo bộ môn cuối nói trước khi bỏ đi tuy rằng không ai nghe. Mình tiết lộ là chương sau là lúc bọn con gái phải thực hiện lời hẹn. Cách chương.